nữ phụ ra tay, Bạch Liên Hoa nữ chủ tránh ra. Chương 13, em giận. Góc truyện audio.com. Sau mấy tuần nằm trong viện, cô chuyển về nhà anh để sống. Hở, nhà anh hai to dữ. Cô trầm trồ thán phục. Lối kiến trúc cổ của phương Tây đẹp mê ly. Cả biệt thự được sơn trắng, xung quanh là cây lá mọc rậm rạp. Giữa sân là cả một bãi cỏ lớn xanh tươi, chứng tỏ chúng được chăm sóc cực kỹ càng. Bên cạnh là bức tượng thần vệ nữ đứng quyến rũ. Từ nay em sẽ sống ở đây cùng tôi. Bây giờ tôi phải đến công ty. Đây là chứng minh nhân dân tôi đã làm về sau em tên Hà Linh là em gái của tôi. Có hiểu không? Vũ Mẫn dẫn em ấy lên tầng. Anh lạnh lùng buông lời nói rồi cầm áo đi thẳng. Lêu lêu anh hay quá, ha, lần trước còn ăn nói tình cùm lắm mà sao bây giờ lạnh thấy sợ. Hà Linh làm mặt quỷ. Sau khi anh đi, lẩm bẩm nói xấu anh. Tiểu thư, mời người đi theo tôi. Vũ Mẫn chuyên nghiệp mà xa cách nói với cô. À vâng, bác cứ gọi con, Hà Linh là được. Xin lỗi, tiểu thư thiếu gia đã phân phó cho tôi như vậy. Không thể kháng lại, Hà Linh nghe vậy mà rùng mình. Theo như anh hai kia nói thì phòng cô ở tầng 2. Bước vào phòng cô cảm thấy hết sức dễ chịu. Phòng không to nhưng rất gọn gàng, bóng đèn vàng nhạt chiếu xuống chiếc giường trắng tinh tạo nên sự ấm áp. Trên tường còn có một giá sách thật lớn chiếm gần hết diện tích. Trên đó có thật nhiều sách, chắc hẳn lúc trước cô rất thích đọc sách. Song song với giường là bàn học liền tủ bằng gỗ rất đơn giản. Trên đó có một máy tính để bàn nhỏ gọn. Cô rất hài lòng, vứt vali vào một góc phòng, cô nhảy lên giường đánh một giấc. Khò khò khò, không hiểu cô ngủ bao lâu nhưng lúc thức dậy đã là 7 giờ tối. Vũ Mẫn từ dưới lầu bước lên, tiểu thư mời người xuống dùng cơm tối. Vâng, Vũ cứ xuống trước đi, con tắm chút. Vươn người kéo lấy vali, cô mang ra một bộ quần áo ngủ màu hồng mà anh đã mua đem đi tắm. Bước ra từ phòng tắm, cô dùng cả hai tay lau tóc. Vì vừa tắm xong nên làn da trắng của cô có chút ửng hồng, trông cực mê người. Đã vậy nút áo đầu còn chưa cài cũng ít nhiều lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Ra tới phòng khách, cô đã thấy anh ngồi đó đọc báo. Thấy cô đi ra, anh bỏ báo xuống bàn rồi suýt làm vỡ bát. Anh cũng biết tiểu yêu tinh này xinh đẹp nhưng hôm nay có cần phải quyến rũ như vậy không? Đầu thì nghĩ là thế nhưng khuôn mặt anh một chút cũng không động. Mau ngồi vào bàn ăn, lúc nào cũng chậm chạp như vậy sao? Hà Linh ngồi vào ghế và lóa mắt vì độ phong phú của thức ăn. Toàn sơn hào hải vị thật khiến người ta phải nhỏ dãi. Mời anh hai ăn cơm, cô mời xong liền không chú ý đến ai, một mình đánh chén. Thấy anh không ăn chỉ nhìn mình, cô cũng thấy có chút không tự nhiên. Anh không ăn sao, có thể cho em nốt cái đùi gà kia được không? Anh giật giật khóe miệng, nếu hắc tuyến là có thật nó đã chảy dài trên khuôn mặt anh rồi. Nếu em thích, cảm ơn anh, Hà Linh vui mừng ra mặt. Chỉ trực vậy cô liền với tay gặm nối đến mẩu xương cuối cùng. Hà Linh, ngày mai em bắt đầu đi học lại đi. Anh một tay chống cằm, tay còn lại gõ gõ trên mặt bàn kính. Cả cơ thể toát lên một vẻ ma mị, em sẽ học ở trường nào? Cô vỗ vỗ cái bụng đầy ú, không ra dáng một tí thục nữ nào mà hỏi anh. Trường ngơ BCDCZ, bây giờ em lên phòng thay quần áo rồi đi ra đây với tôi. Anh lười biếng nói, sau khoảng 5 phút cô bước xuống cùng chiếc quần rách và áo phông đen dài ngang đầu gối. Rất tốt, tôi rất thích sự lanh lẹ của em. Anh trưng ra khuôn mặt hài lòng và nụ cười rạng rỡ cực hiếm thấy. Hiếm khi được khen cô, nhất là từ chính miệng anh, toàn thân cô như xuất hiện thêm hai chiếc cánh vẫy vẫy như chuẩn bị bay lên 9 tầng mây trắng. Hôm nay anh lại thay xe, một chiếc xe thể thao trắng cũng versus phần mái thoáng đãng làm gió thổi mát lồng lộng. Chiếc xe thể thao từ từ tiến ra, sau khi ra tới đường quốc lộ nó phóng vù vù như bay. Sau một lúc anh đỗ xịch tại một tiệm sửa xe cũ trên vỉa hè là một bác trung niên đang hí hoáy sửa xe đạp. Cả người bác lấm lem dầu mỡ nhưng vẫn không giấu được khí chất lớn mạnh và nghiêm nghị. anh tiến tới và chào hỏi rất lịch sự, trên mặt còn thể hiện vẻ kính trọng. Hà Linh, đây là bác Tam, em mau đến chào hỏi với bác mau đi. Dạ cháu chào bác, chấm, cô lễ phép tươi cười chào hỏi. Ôi cha, con cái nhà nào mà xinh xắn quá, cháu chắc là bạn gái của Tử Huyền. À không thưa bác, cháu là em gái của ảnh. Nói xong cô mơ hồ cảm nhận được nguồn khí lạnh phía sau lưng. Hà Linh, đây sẽ là xe đạp của em. Anh chỉ vào chiếc xe đạp đỏ trông khá cũ mà bác Tam đang lúi húi sửa. Cô trợn tròn mắt, anh ta không đùa đấy chứ, tuy là nghĩ điều này hơi xấu hổ nhưng... chẳng phải nhà anh ta giàu có lắm sao? Mua cho cô một chiếc xe mới cũng khó quá. Không thì có thể cho cô đi ké xe mà. Ngồi lên xe cô cảm thấy cả người cứng ngắc, được anh hỏi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Em đạp xe còn tôi sẽ đi theo. Cả quãng đường dài cô một chữ cũng không nói, khuôn mặt có chút tức giận. Em giận, tôi mua cho em cái xe đạp quá cũ. Anh thản nhiên hỏi cô. Không có, Hà Linh, em không giận thì tốt, còn nếu giận thì em không nên. Con người ta hơn nhau ở trí óc chứ không ở cái xe. Anh không mặn không nhạt nói với cô rồi rú ga phóng đi trước. Xem ra anh có vẻ giận rồi, hết. Sorry mấy bạn vì bỏ bê chuyện, nhưng thực sự thì mình đang bí nên hôm nay mới có ý tưởng. Mọi người nhớ ủng hộ mình nha. Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ ố la la. Cách chương.